Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, hòn đá ở giữa nửa viên trái cây. Dung Kiều cầu khen thưởng một quyền, đem Diệp Vô Đạo hôm nay lục trọng thực lực thiên cảnh. Triển lộ tinh tế, dĩ nhiên trong này, có Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Nếu không Diệp Vô Đạo có thể không thể nhanh như vậy đột phá đến cảnh lục trọng thiên. Bất quá cái này Vương Vân không đơn giản. Thực lực đạt tới cảnh thất trọng thiên. Nhưng một quyền này hắn không kịp xoay sở ngăn trở dưới. Vẫn là lui về sau một bước dài. Mới đứng vững thân thể. Bất quá thực lực. Cho dù là so Diệp Vô Đạo cao hơn nhất trọng thiên cảnh. Nhưng đối với Diệp Vô Đạo khinh thị. Không còn tồn tại, bởi vì là Diệp Vô Đạo tuổi tác, có như vậy thực lực, đây tuyệt đối là trong Diệp gia rất xem trọng người, hắn không trêu chọc nổi. Nghiệp Lương nhìn như vậy một màn, vội vàng mở miệng, Vương Vân, ngươi dám đối với Vô Đạo thiếu gia vô lễ, hiểu lầm, chỉ là không có nghĩ đến, Diệp gia sẽ phái Vô Đạo thiếu gia như vậy thiên tài đến, thật sự là ít gặp. Đắc tội, Vương Vân là một cái người rất thông minh, hướng về phía Diệp Vô Đạo liền ôm quyền, trực tiếp mang người từ bên này rời đi, hôm nay ở bên này giữ lại, không khỏi có chút lúng túng. Từ Diệp Vô Đạo triển lộ ra thực lực sau đó, hắn cũng biết không trêu chọc nổi Diệp Vô Đạo người này. Mà Vương Vân rời đi, Diệp Vô Đạo cũng không có ngăn cản. Tới thành phố Vũ Hà lúc này dĩ nhiên đối với thành phố Vũ Hà cách cục. Có chút biết rõ, Vương gia này cùng Nghiệp gia có vừa so sánh với, mà Vương gia phía sau có đường môn chỗ dựa. Bây giờ lại là thời kỳ mấu chốt. Tới thành phố Vũ Hà là làm gì? Diệp Vô Đạo có thể không thể quên. Nghiệp Lương trưởng lão, cho chúng ta dành ra một chỗ, nghỉ ngơi một chút, có thể... Vô Đạo thiếu gia ngươi chờ chốc lát là được rồi. Nghiệp Lương gật đầu một cái. Sau đó liền phân phó người Nghiệp gia nhân viên đi chuẩn bị. Không tới 10 phút thời gian. Liền cho Diệp Vô Đạo sắp xếp xong xuôi. Làm Diệp Vô Đạo, Huyền Đức, Dịch Tiểu Phi. Còn có Yasuda Ryoko sau khi ngồi xuống. Yasuda Ryoko mới đưa cái mũ của mình tháo xuống. Cái này một tháo xuống. Đưa tới Nghiệp người nhà chú ý. Cái này vừa thấy dưới đều bị Yasuda Ryoko triển lộ ra mặt mũi mê mẫn. Trước không có chú ý, hôm nay có thể thấy rõ ràng Yasuda Ryoko hết thảy, thật sự là mê người vô cùng. Đó thuộc về phái nữ trắng nõn, cả người vóc người cho người cảm giác đã không còn là cực phẩm chuyện đơn giản như vậy, mà là cực phẩm trong cực phẩm. Các người tất cả lui ra, chúng ta có lời. Diệp Vô Đạo hướng về phía Nghiệp gia chuẩn bị người hầu hạ nhân viên mở miệng nói. Nghe Diệp Vô Đạo mà nói, nơi nào có người dám không theo, trực tiếp từ bên này rời đi, dành cho Diệp Vô Đạo tư nhân không gian. Nhìn chung quanh cũng không có người nào, Diệp Vô Đạo mới nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này, mặt đầy nụ cười. Anh Tiểu Phi, tại sao phải ta chủ trì đại cuộc? Ngươi tới không phải tốt hơn sao? Nhìn dáng dấp ngươi không được. Nếu không ta tới tốt nhất. Lão đại, ngươi nói có đúng hay không? Huyền Đức dục dịch, rất muốn làm lần này người dẫn đầu. Dù là bây giờ chẳng qua là mặt ngoài. Âm thầm hết thảy nghe vẫn là lão đại ra lệnh. Trong Nghiệp gia công nhận vẫn là ngươi thân phận. Chú Tử Vọng kêu ta không được bại lộ, còn muốn xem Nghiệp gia có hay không làm xong bổn phận sự việc. Dẫu sao lần này huyết linh tinh tài nguyên khoáng sản sự quan trọng đại. Bây giờ chủ yếu dựa vào người Nghiệp gia nắm trong tay. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Nói cũng phải, lần này sự quan trọng đại. Trong này tài nguyên quá lớn, vì huyết linh quả. Nghiệp gia nếu là làm ra đối với ta Diệp gia chuyện bất lợi tình, thật vẫn có tỷ lệ. Nói chuyện với nhau lời nói rất nhẹ. Diệp Vô Đạo cũng biết chuyện tầm quan trọng, càng không thể bại lộ ra, nếu không tranh đoạt đứng lên, người này giết đây chính là rất kịch liệt. Thiên linh tinh, huyết linh tinh, còn có huyết linh quả, đây đối với một gia tộc mà nói, là một cái tài nguyên bảo khố, dành cho đầy đủ thời gian, liền có thể đào tạo được thật nhiều thiên cảnh. Mà ở nơi này trong thiên cảnh lần nữa sản sinh ra tới vương cấp cao thủ. Kinh thành 12 gia tộc lớn, có thể nắm trong tay tài nguyên, vậy cũng thì rất nhiều. Nếu không tại sao có thể đặt chân trong kinh thành, trở thành cường đại nhất 12 gia tộc. Bất quá cái này đổ thạch, thật lâu không thấy, các ngươi ngồi, ta đi xem, đạt được tiểu kim, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không quên. Chính là ở thành phố Trung Hải đổ thạch trận bên trong cắt đi ra ngoài. Có lúc trong đá có thể không chỉ là ngọc, cũng sẽ có rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái. Ta cùng ngươi, Yasuda Ryoko khẽ mỉm cười, đưa ra mềm mại tay, đem Dịch Tiểu Phi bắt. Đừng xem Yasuda Ryoko ở trước mặt người ngoài rất lãnh đạm, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là tỏ ra chim non y theo người. Dẫu sao đây chính là nàng yêu người đàn ông, ta cũng xem, ngồi bên này trước rất nhàm chán, huống chi vốn là đổ thạch chính là rất ý tứ sự việc. Diệp Vô Đạo cũng đứng lên, ta cùng ngươi. Huyền Đức đưa tay ra, đem Diệp Vô Đạo tay khoác ở, làm một cái chu mỏ động tác. Huyền Đức loại này tiện tư thái, Diệp Vô Đạo rõ ràng đây là đang học Yasuda Ryoko tiểu thư. Có thể ở trên người mình vận dụng đến, để cho hắn cảm giác âm phong vèo vèo. Ở bên này, không được cho ta chán ghét, tránh cho người khác hiểu lầm. Ta cùng ngươi, cái đó, Diệp Vô Đạo đem Huyền Đức tay hất ra, chuẩn bị mình đi dạo một chút, nhìn Diệp Vô Đạo cái loại đó bị mình làm kinh sợ dáng vẻ. Cái này làm cho Huyền Đức nhịn không được bật cười. Bất quá còn là theo chân Diệp Vô Đạo đã qua. Dẫu sao không muốn trở thành Dịch Tiểu Phi cùng tiểu thư Yasuda Ryoko kỳ đà cản mũi. Vương thần, ngươi nhìn cái gì chứ? Nàng có phải là rất đẹp hay không? Ta chẳng lẽ không đẹp sao? Một cái tiện nhân có gì để nhìn? Ở cách đó không xa, Vương thần cùng Nghiệp Yên Trung sống chung một chỗ. Chẳng qua là vương thần ánh mắt đã bị Yasuda Ryoko hấp dẫn. Cái này dưới so sánh, Nghiệp Yên thật vẫn tỏ ra có chút ngây thơ vô cùng. Tiểu Yên, ta cũng chỉ là tùy tiện xem mà thôi. Ở ta trong mắt, ngươi mới là đẹp nhất. Vương thần lúng túng cười một tiếng. Nếu không phải bởi vì gia tộc quan hệ, hắn thật vẫn không muốn cùng Nghiệp Yên sống chung. Dẫu sao cô gái này còn nhỏ tuổi, Nghiệp gia con cưng, nóng nảy là thật quá lớn, dối trá người đàn ông, người phụ nữ kia, lại tới Diệp gia, không quá ta xem cũng chỉ là một hạ ba, lạ mặt hàng. Ở ta Nghiệp gia đợi, cho dù là người của Diệp gia, cũng phải cho bổn tiểu thư nghe lời. Những lời này, để cho vương thần nghe, thần sắc có một ít biến hóa. Tiểu Yên, ngươi có bản lãnh để cho nàng nghe lời mà. Dẫu sao nàng là người của Diệp gia. Diệp gia nhưng mà các ngươi chủ nhà. Chủ nhà thế nào? Ông nội ta nhưng mà vương cấp cao thủ. Ta để cho nàng quỳ, nàng cũng phải quỳ. Ngươi coi được. Bị vương thần ẩn bên trong giọng nói ý. Đâm một cái dưới. Nghiệp Yên nóng nảy liền lên tới. Làm việc nhà nàng Nghiệp Yên. Có thể không phải là người tầm thường, mặc dù cái đó Diệp Vô Đạo, nàng quả thật không có cách nào, chẳng lẽ liền Diệp Vô Đạo người hầu cũng không có cách nào mà. Nói cho cùng, nàng lại không phải là không có khi dễ người của Diệp gia. Hàng năm tới người, luôn sẽ có mấy cái bị nàng khi dễ, mà một bên khác, Yasuda Ryoko bầu bạn Dịch Tiểu Phi đi. Đi qua không thiếu bầy thả, tất cả lớn nhỏ hòn đá cạnh, làm Dịch Tiểu Phi dừng lại ở một khối một thước cao. Nửa mét chiều rộng hòn đá cạnh, đi lại nhịp bước ngừng lại, đôi mắt chặt có thần, Nhẫn Long Văn mượn hạ, hai mắt nhìn thấu lực, thấy được hòn đá trong tồn tại nửa viên, màu sắc tương đương đậm đà trái cây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.